Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, song song đoạt giải quán quân. Buông lỏng xuống hai người, tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, duy nhất một lần giải quyết 1.000 người. Hiện tại Đai Ly điểm số đã tiếp cận 2.000, coi như một mực chơi đến tranh tài kết thúc. Cũng nhất định là năm thứ hai quán quân. Không có khả năng có người vượt qua hắn. Khá hơn không? Người cái này thoát lực trạng thái. Bao lâu mới có thể khôi phục? Chuyện thứ nhất, chính là quan tâm dưới Emilia tình trạng. Để thiếu nữ lộ ra nụ cười vui vẻ. Người nhìn nàng cười như thế rực rỡ. Tuyệt đối không có việc gì. An nâm lại Mikoto. Một lần nữa ăn lên Emilia giấm. Trước đó Đai Ly cái kia lời nói, nghe được nàng phi thường hâm mộ, mặc dù cũng đem Mikoto đã bao hàm tiến vào trong, nhưng không phải chính miệng nói với nàng, còn có cái kia ôm công chúa, cũng làm cho nàng ghen ghét vạn phần, ta cũng còn không có bị ôm qua đâu. Nghĩ như vậy thiếu nữ, đương nhiên là rất khó chịu, không muốn để cho hai người bọn hắn tiếp tục tại cái này bồi dưỡng tình cảm. Người biết cái gì là để sử dụng chiêu này, ta thế nhưng là hy sinh rất lớn đâu, chỉ ít vài ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, mới không giống ngươi, trốn ở Đai Ly trong cơ thể, dễ dàng đánh xì dầu, liền chút tổn thương đều không bị, sao có thể nói tham dự chiến đấu. Emilia lập tức phản bác, muốn thật tốt khinh thường nàng một phen, hừ, ai bảo ta là hồn khí đâu. Điểm ấy người hâm mộ không đến. Hơn nữa người nói như vậy, đối với Wei cũng không công bằng. Cẩn thận nàng cho ngươi đến cái bãi công, để ngươi một người uống gió Tây Bắc đi. Mikoto trực kích nàng trong lời nói lỗ thủng, để nàng không lời nào để nói. Đắc ý lẩm bẩm nửa ngày, Mikoto mới yên tĩnh xuống dưới. Bất quá giữa hai người mỹ hảo bầu không khí cũng không thấy. Chỉ có thể thuận miệng trò chuyện vài câu, sau đó nghỉ ngơi, đợi hơn nửa ngày, Emily Hoàng cũng không có khôi phục lại có thể làm cho mình giơ tay lên trình độ. Mắt thấy trạng thái hư nhược so với mình trong tưởng tượng còn phiền phức. Sẽ không trong thời gian ngắn khôi phục lại có thể tự chủ hành động tình trạng. Đai Ly trực tiếp đem thiếu nữ vác tại trên lưng mình, bắt đầu tiếp tục xuất phát. Hiện tại Đai Ly quán quân vị trí xác định, nhưng là Emilia cái kia hơn 400 phân, lại không nhất định có thể bảo chứng nàng cầm tới quán quân. Cho nên còn phải tiếp tục săn bắn, nhân số còn lại không đến 1/3, nhưng là sân bãi còn là lớn như vậy, cho nên muốn tìm đến người thì càng khó khăn. Bất quá, nếu như chỉ là như vậy tranh tài đến cuối cùng liền sẽ mất đi ý nghĩa. Dù sao, nếu là lấy được không sai điểm số, tìm kiếm một cái tốt địa điểm trực tiếp trốn đi, một mực chờ đến tranh tài kết thúc, đây không phải là rất tốt sao? Đối với cái này, nhân viên nhà trường có cách làm của mình, đến còn lại 2 giờ tranh tài thời gian, thủ bài bên trên bắt đầu xuất hiện một cái toàn bộ tin tức nhỏ địa đồ. Trên bản đồ dùng điểm nhỏ màu đỏ. Đánh dấu còn thừa người vị trí. Đây đối với muốn tiếp tục mở rộng chiến quả người tới nói là cái rất tốt tin tức. Cứ như vậy, lúc đầu đã bình ổn lại dị không gian lần nữa sôi trào lên. Mọi người thấy phụ cận có cô đơn điểm đỏ lúc đều sẽ không kịp chờ đợi muốn đi lấy dưới. Mà chỉ có 2 người Đai Ly bọn hắn cũng bị coi như là mục tiêu, căn bản không cần đi tìm kiếm. Trông thấy 2 cái này điểm đỏ, tất cả mọi người là thiêu thân lao đầu vào lửa đến đây tặng đầu người. Phanh tương đương, 3 tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Tại cái này lùm cây vang lên, đến đây đưa phân tổ 3 người, bị Đai Ly trực tiếp đánh mất đi chiến lực, co quát tại cùng một chỗ, run lẩy bẩy, còn có thể động thủ sao? Đai Ly hỏi hướng ghé vào trên lưng mình. Không nhúc nhích Emilia, hiển nhiên trạng thái này, đừng nói là bổ đao, chính là đưa tay đều rất khó khăn. Bất quá thông minh, Emilia suy nghĩ cái biện pháp, chỉ thấy to bằng một cái chậu rửa mặt thiêu thân, từ thân thể của nàng ló đầu ra, hướng về tổ ba người bay qua, lả tả vài tiếng, liền lại là lấy được 20 phân, có thể lưu đến khoảng thời gian này người, trên tay điểm số bình thường đều không thấp, thu hoạch được một tổ, là có thể đem tích phân cất cao tốt hơn một chút. Nhìn thấy Way lại chậm rãi bay trở về thân thể của nàng, Đai Ly vì nữ hài thông minh cơ trí giơ ngón tay cái lên. Hắc, biện pháp này coi như không tệ. Hồn sư cùng hồn khí tính làm một thể. Nàng thu đầu người, cũng về lại trên người ngươi. Nếu như không phải đơn độc hồn khí công kích suy yếu rất nhiều. Như vậy, hồn sư thụ thương để hồn khí xuất chiến cũng là rất tốt chiến thuật. Theo tranh tài tiến hành đến cuối cùng, điểm đỏ cơ hồ đều nhìn không thấy. Tại một chỗ bên dòng suối nhỏ, đã nắm chắc phần thắng hai người. Chờ đợi lấy tranh tài kết thúc. 2090 phân. 1601 phân. Đây chính là hai người thành tích. Nói cách khác, nơi này đã bao hàm tối thiểu nhất hơn 4000 người tích phân. Tổng cộng 10000 người thi tài. Lại có gần nửa điểm số rơi vào đai ly tay của hai người bên trong. Có thể thấy được cái này phân soát đến cỡ nào thoải mái. Chính là bởi vì như thế, hai người đã đối với kế tiếp tranh đấu không quan trọng. Nhớ kỹ lúc đầu, ta chính là tại như vậy một đầu bên dòng suối nhỏ phát hiện tiểu bạch. Tiểu bạch chính là U Bạch, tân sinh U Hồn xưng hô. Đai Ly nhớ lại cùng Mikoto lần đầu gặp thời gian tình cảnh. Lộ ra mỉm cười, tiểu bạch, là Mikoto sao? Ban đầu là như thế nào tình huống? Emilia rất là hiếu kỳ, ngay cả Mikoto đều lặng lẽ vểnh tai. Nghe, lúc đầu ta tại bờ sông rửa chân, trông thấy nơi xa dưới cây có cái màu trắng tiểu cầu. Ngơ ngác tung bay ở chỗ đó, rất đáng yêu. Thế là ta một thanh bắt được nàng, thật tốt xoa nhẹ một hồi, bất quá nàng vẫn là ngơ ngác bộ dáng, không có gì phản ứng, phúc thật sự là chơi vui. Quả nhiên là Mikoto tính cách, nghe được hắn thú vị miêu tả, Emilia trực tiếp cười lên tiếng, bất quá Mikoto liền không cao hứng, lập tức sinh khí hô lên, cái gì gọi là của ta tính cách. Emilia, ngươi là muốn nói ta ngốc đi, ta mới không ngốc đâu. Còn có Đai Ly, người nhà có biết nói chuyện hay không? Lại đem manh hình dung thành ngốc. Quá phận, vậy mà nói như vậy ta. Mới sinh u hồn, không có tri thức, tự nhiên là cái gì cũng đều không hiểu. Tuyệt đối không phải ta ngốc. Mikoto nhanh chóng giải thích một lớn đẩy, chính là muốn chứng minh. Mới sinh chính mình rất đáng yêu, rất manh, bất quá biết tình trạng hai người, đều là cười không nói. Tiểu bạch chính là tiểu bạch, ngốc chính là ngốc, đây là không cho phản bác. Gặp hai người thái độ không có thay đổi, Mikoto rất là phiền muộn, bất quá không có bất kỳ cái gì sinh vật bản năng tiểu bạch. Ngay cả phổ thông đứa trẻ đều có thể bắt được, xác thực chưa nói tới thông minh. Biết điểm ấy, nàng cũng phi thường bất đắc dĩ, mấy người đùa giỡn một chút, tâm sự tình cảm, cứ như vậy kết thúc thi giữa kỳ hạch. Tại quen thuộc gợn sóng bên trong, Đai Ly cùng Emilia bị truyền tống đến thời gian trong sân, chung quanh chỉ có 20-30 người cùng hắn đồng dạng lưu đến cuối cùng. Nhìn xem thưa thớt người dự thi, nhân viên công tác đi lên thu hồi bọn hắn thủ bài. Đằng sau một phen thống kê, thu được có thể lấy được thưởng mỗi cái niên cấp 10 hạng đầu. Đai Ly cùng Emilia tự nhiên là xa hơn xa hất ra người khác điểm số. Cầm xuống hai cái niên cấp quán quân, nếu như là trước đó, mọi người có thể sẽ đối với năm tháng Emilia rất có phê bình kín đáo. Bất quá kiến thức nàng năng lực đằng sau, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Chỉ ít Đai Ly thiên nhân chảm bên trong, lấy được điểm số là có nàng một nửa công lao. Quán quân, nàng hoàn toàn xứng đáng. ôm Emilia, đi tới quán quân trao giải trên đài. Lúc này Lau Triệu tứ người sớm đã chờ đợi tại đây, được chứng kiến Đai Ly hai người hành động vĩ đại, bọn hắn tự nhiên là kính nể vạn phần, đi lên chính là tán dương cùng ngựa cái rắm không ngừng. Nghe được, Milia quên cả trời đất, tổng cộng 9 người, tại cái này ánh mắt tụ tập nơi ở, tiếp nhận nên được vinh quang cùng ban thưởng. Đằng sau, chính là buổi lễ long trọng kết thúc cuồng hoan, nghe nói còn có chúc mừng tiệc tối tại đại lễ đường cử hành. Không quá quan tâm Emilia thân thể Đai Ly, cũng không có đi tham gia. Quả thực là mang nàng tới trường học bộ chữa bệnh, tới cái toàn diện kiểm tra, sợ rơi xuống cái gì hậu hoạn. Bất quá kết quả tự nhiên là hắn lo lắng quá độ. Năng lực này sẽ chỉ làm nàng suy yếu một đoạn thời gian, cũng không có cái khác tác dụng phụ. Những cái kia muốn cùng Đai Ly quen thuộc một phen các quyền quý, tự nhiên là rất thất vọng. 7 hạng quán quân bên trong 4 hạng đều bị Đai Ly cùng Emilia cướp đoạt, nhưng lại đều không đến tham gia tiệc tối. Trừ bỏ thể xác tinh thần bị thương, liền đoàn thể thi đấu đều không có tham gia tôn minh. Chỉ có 2 cái năm nhất quán quân đi tới đại lễ đường, đến tận đây dùng để xã giao chắp nối yến hội, cũng là để mọi người đã mất đi hứng thú sớm liền kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.